Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao ngươi biết? Không đúng, ý ta là, ta và bệ hạ tuyệt đối không có tư tình. Côn Nhi cũng khai hết với ta rồi. Vương Tông Côn, tên khốn kiếp kia, rõ ràng chính mình không phải là đồ vật. Ta muốn đi đánh hắn. Chính ngươi làm chuyện xấu, chớ có ỷ lại Côn Nhi. Côn Nhi nhà ta rất tốt, vừa hiếu thuận còn biết dỗ dành nữ hài tử vui vẻ, ta không cho phép ngươi đánh nó. Sau đó, không lâu sau, trên bầu trời không ngừng truyền ra tiếng giao thủ như tiếng sấm. Từng đạo thiên đạo pháp tắc ở trên bầu trời thoáng hiện cùng vặn vẹo, tiếng gầm to lớn cùng lực bộc phát khủng bố, làm cho người ta kìm lòng không được tưởng rằng hai tên tu sĩ lăng hư cảnh đang đánh nhau. Nhưng toàn bộ chủ trạch Phương thị lại vô cùng yên tĩnh, giống như nhìn quen lắm rồi, đôi vợ chồng tộc trưởng đánh nhau, đó là tình thú, đánh nhau, hai người sẽ đồng thời biến mất một hồi. Nếu ai dám đi khuyên, ngược lại sẽ không may mắn. Chỉ có Lung Yên lão tổ một lần nữa trở về Lung Yên cư, là nhìn lên bầu trời mơ hồ nhíu mày nói thầm. Hai đứa bé này, thành thân đều 200 mấy chục năm rồi, sao còn thích đánh nhau như vậy? Thôi thôi, không quản được, cũng không quản được, Lung Yên lão tổ bắt đầu tránh mà không ngửi. Lại trôi qua mấy ngày sau, Vương Thủ Chiết mới đến Lung Yên cư thăm lão tổ tông, dưới ánh mắt hơi nghi hoặc của Lung Yên lão tổ, hắn dẫn nàng cùng đến U Minh bí điện sâu trong lòng đất. Nơi đây năng lượng minh sát hội tụ như sương mù, lại có một ao U Minh chân thủy, trong chân thủy còn mọc ra một gốc U Minh kim liên. Trải qua sự thúc đẩy của Vương Thủ Chiết mấy chục năm qua, U Minh Kim Liên này đã triệt để thành thục, thậm chí trên hoa sen màu vàng kia, mơ hồ đã có một tia màu tím, rất hiển nhiên nó đang lột xác về hướng U Minh Tử Kim Liên. Thủ Chiết, đây là... Trong ánh mắt Lung Yên lão tổ tràn đầy kinh dị. Lão tổ tông, trong khoảng thời gian này ngài ở lâu trong nhà một chút, nơi này tu luyện rất có ích với ngài. Vương Thủ Chiết nhìn U Minh Kim Liên đạo thành thục, về phần gốc U Minh Kim Liên này, chờ một ngày nó lột xác tiến hóa thành U Minh Tử Kim Liên. Sẽ có tác dụng rất lớn đối với ngài. Nhớ lại lúc trước, Minh Sát thiếu chủ bị tin tức của một gốc U Minh Tử Kim Liên hấp dẫn, thế cho nên về sau xảy ra liên tiếp biến cố. Có thể thấy được U Minh Tử Kim Liên trợ giúp cho Minh Sát thiếu chủ rất lớn, đương nhiên đối với Lung Yên lão tổ cũng có phụ trợ không nhỏ. Huyết mạch của Lung Yên lão tổ quá cao, tu vi cũng đạt đến thần thông cảnh, nếu chỉ đơn thuần U Minh Kim Liên đối với nàng ta tác dụng vô cùng có hạn, còn không bằng chờ thêm một chút. Thủ Chiết có lòng. Trong đôi mắt Lung Yên lão tổ xẹt qua một tia ấm áp, cùng nhau trông coi tương trợ, khi có lợi thì nhớ đến đối phương, đây chính là tộc nhân huyết mạch tương liên, bà không khỏi hiếu kỳ nói, Thủ Chiết, hiện giờ ngươi cũng đã là tầng thứ 9 ngộ đạo chân thân huyết mạch rồi, không biết thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng so với năm đó thì như thế nào. Lão tổ tông xem, Vương Thủ Chiết tiện tay chỉ một cái, từ xa điểm vào trên U Minh Kim Liên, năng lượng sinh mệnh bản nguyên bàng bạc tràn vào trong đó. Trong phút chốc, Kim Liên nở rộ ánh sáng rực rỡ, giống như sinh mệnh đang thiêu đốt. Bất quá, nó đã trưởng thành cũng không có quá nhiều biến hóa hình thể, chỉ là phiến lá càng thêm hùng hậu, ngó sen hơi lớn một chút. Đợi sau khi tất cả quang mang tiêu tán, nó lờ mờ lại nhiều hơn một tia màu tím, hướng về U Minh Tử Kim Liên lần nữa áp sát lại. Lung Yên lão tổ kinh ngạc khen ngợi không thôi nói, Thủ Chiết à, mặc kệ ngươi thi triển thần thông thúc đẩy sinh trưởng bao nhiêu lần, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sinh mệnh quả nhiên tràn ngập ảo diệu vô tận. Đúng vậy, vũ trụ vạn vật và sinh mệnh bổn nguyên là huyền ảo vĩ đại cỡ nào. Vương Thủ Chiết cũng cảm khái nói, sau khi đến thần thông cảnh, dường như mới chạm vào cánh cửa ảo diệu của vũ trụ, nhưng lại cách bỉ ngạn cực kỳ xa xôi. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đi, sớm muộn có một ngày, chúng ta có thể tìm tòi sinh mệnh bản nguyên đến tột cùng. Thủ Chiết, Lung Yên ta cả đời này, đều sẽ che chở ngươi, che chở gia tộc. Ngay khi cả nhà Vương Thị đang vui vẻ hòa thuận, biên hoang đại lục, Nam Hoang, mấy năm nay theo vạn yêu quốc và Vương Thị lui tới tăng nhiều, trên đại địa Nam Hoang cũng dần dần có thêm không ít công trình kiến trúc của nhân loại. Những kiến trúc này phần lớn được xây dựng quanh vạn thánh cốc, phần lớn là điểm đóng quân của thương hội, cùng với một số cơ cấu huấn luyện, chuyên môn dùng để giảng dạy ngôn ngữ, văn tự, kiến thức văn hóa cho đám yêu thú, cùng với kỹ năng cơ sở mà bọn họ cần học trong cuộc sống xã hội loài người. Hiện giờ, thương hội nhân loại nếm được ngon ngọt, có một số thậm chí sẽ chuyên môn tới cơ cấu huấn luyện tuyển dụng yêu thú. Chính là vì cướp được tài nguyên yêu thú chất lượng tốt hơn. Theo các loại kiến trúc tăng nhiều, lấy vạn thánh cốc làm hạch tâm, thậm chí đã mơ hồ có vài phần thành thị hình thức ban đầu. Mà theo nhân loại hoạt động ngày càng nhiều, một thương lộ uốn lượn từ Thủ Chiết quan đến vạn yêu cốc bắt đầu dần dần thành hình, thương nhân nguyện ý mạo hiểm tới nơi này đãi vàng cũng dần dần tăng lên. Mà theo thương lộ thành hình, tính nguy hiểm do ngoại vực thăm dò cũng theo đó giảm xuống không ít, nguyện ý thông qua ngoại vực thăm dò để tích lũy tài phú, hoàn thành nguyên thủy tích lũy tu sĩ cũng dần dần tăng nhiều. Nhưng tương ứng, điều này cũng dẫn đến khu không người chân chính trong Nam Hoang ngoại vực bắt đầu dần dần giảm bớt, muốn tìm được một địa điểm hoàn toàn không bị người phát hiện cũng trở nên càng thêm khó khăn. Giờ phút này, phụ cận Nam Hoang cổ trạch, trong một sơn cốc sương mù lượn lờ, cực kỳ hoang vắng, không biết lúc nào đã bị người chiếm cứ, miệng cốc cũng bố trí một mê tung trận thật lớn. Trận pháp này bố trí cực kỳ bí mật, cũng cực kỳ cao minh, nếu như không phải là tu sĩ có được tạo nghệ trận pháp cực cao cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được nơi này có trận pháp tồn tại. Cửa cốc, hai tu sĩ thần thông cảnh mặc hắc y đang một trái một phải canh giữ gần khe núi. Đây là đầu mối then chốt của trận pháp, đồng thời cũng là con đường phải đi qua khi tiến vào sơn cốc, chỉ cần giữ vững nơi này, tương đương với bảo vệ cả tòa sơn cốc. Đương nhiên, lang hư cảnh cường giả có thể xé rách không gian, mê tung trận khẳng định là không ngăn được. Nhưng mê tung trận này vốn cũng không phải vì phòng bị lang hư cảnh, mà là vì ngăn chặn những người giải rác khắp Nam Hoang ngoại vực, thỉnh thoảng sẽ toát ra thám hiểm giả. Lúc này, có một thám hiểm giả ngộ nhập sơn cốc, lâm vào trong mê tung trận. Khống chế mê tung trận đem người thám hiểm kia lấy ra khỏi sơn cốc, một trong hai vị thần thông cảnh liền nhịn không được oán giận, người ngoại vực Nam Hoang này như thế nào nhiều như vậy, đây đều là người thứ mấy rồi. Không phải nói Đông Càn bên này thời gian lập quốc ngắn, lại có vạn yêu quốc ở bên cạnh, trình độ khai phá của Nam Hoang còn rất thấp sao. Ai biết được, một tu sĩ thần thông cảnh khác lại không để ý lắm, dù sao cũng chỉ là một ít tu sĩ cấp thấp, không đáng để lo, cần gì phải để ý. Dù sao qua một thời gian nữa chúng ta sẽ không còn ở đây nữa, thủ tốt mấy ngày là được. Đang nói chuyện, trong hư không phía trước bỗng nhiên tạo nên tầng tầng gợn sóng không gian. Một thân ảnh uyển chuyển của nữ tử xé rách không gian, từ trên trời giáng xuống. Nữ tử này một thân áo xanh, khí chất điềm đạm ôn nhã, uy áp quanh thân lại mênh mông cuồn cuộn như biển lớn, mang theo lực áp bách khiếp người. Vận trưởng lão, hai tu sĩ thần thông cảnh trong lòng dùng mình, vội vàng tiến lên hành lễ. Ta không ở đây mấy ngày, trong cốc không xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Thanh Vận khẽ vuốt cằm, thuận miệng hỏi. Trong cốc hết thảy mạnh khỏe, tôn thượng, còn có chư vị ma quân, lão tổ đều đang đợi ngài trở về, hai thủ vệ thần thông cảnh cung kính trả lời. Vậy là tốt rồi, Diệp Thanh Vận không nhiều lời, thân hình nhoáng một cái liền hóa thành một đạo độn quang lao nhanh về phía trong cốc. Sơn cốc này phi thường vắng vẻ, trong cốc có một dòng suối róc rách chảy qua, vô cùng thanh tịnh. Đi sâu vào trong, thậm chí còn hội tụ thành một hồ nhỏ thanh u không lớn lắm. Bất quá trong chớp mắt, nàng đã đi tới trên không hồ nhỏ sâu trong sơn cốc. Hồ nhỏ này thập phần thanh tịnh, mặt nước gợn sóng lăn tăn, hơi nước mờ mịt bốc lên khiến hơi nước lượn lờ trên bầu trời hồ nhỏ tựa như tiên cảnh. Mà ở phía dưới hơi nước lượn lờ, một chiếc phi chu kim loại màu bạc đang lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Đây là một chiếc phi thuyền hình con thoi rất giống giới vực, hình dạng và cấu trúc thoạt nhìn thập phần cổ xưa, mang theo phong cách thần vũ hoàng triều rõ ràng, bề ngoài lại sáng bạc trắng nõn, hiện ra hào quang kim loại lẫm lẫm, vừa nhìn đã biết được chăm sóc rất tốt. Nhưng kích thước của nó so với các giới vực nhỏ thông thường còn nhỏ hơn một vòng lớn, phảng phất như là một chiếc độ thuyền nhỏ của giới vực. Dưới sự nổi bật của sương mù, chiếc thuyền bay này dường như cũng có thêm vài phần tiên khí. Chiếc thuyền bay này tên là Thiên Hư Vân Chu, chính là một trong những tọa giá của Ma Tôn, cũng là chiếc thuyền đặc thù nhất. Chỉ vì Thiên Hư Vân Chu này chính là Ma Tôn lấy được từ trong di tích một chỗ của Thần Vũ Hoàng Triều, một loại thuộc về giới vực xuyên qua chu, năng lực xuyên qua trong hư không, đồng thời cũng là tọa giá tư nhân cực kỳ hiếm thấy bên trong độ chu của giới vực. Nó khác biệt lớn nhất với độ thuyền giới vực thông thường, chính là bên trong nó thiết kế càng thêm thoải mái dễ chịu, càng thêm rộng rãi, ở trong đó càng hưởng thụ. Mà cũng không giống độ thuyền giới vực bình thường, hoàn toàn là vận chuyển càng nhiều vật phẩm, càng nhiều người vì mục đích tiến hành thiết kế, người ở trong đó thời gian dài thường thường sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Thân hình Kỳ Thanh Vận vừa xuất hiện bên ngoài Thiên Hư Vân Chu, một giọng nam trầm thấp hùng hậu từ trong thuyền truyền ra. Vào đi, rất hiển nhiên, Ma Tôn trong thuyền đã nhận ra nàng trở về. Vâng, tôn thượng, Kỳ Thanh Vận cúi người lĩnh mệnh, sau đó thông qua cửa khoang Thiên Hư Vân Chu mở ra tiến vào trong thuyền. Bên trong Thiên Hư Vân Chu hiển nhiên đã trải qua hệ thống cải tạo, có vẻ vô cùng rộng rãi, so sánh rõ nét với con thuyền giới vực chật hẹp chật trội. Xuyên qua con đường rộng rãi, rẽ qua một khúc rẽ, nàng liền tiến nhập một khu nghỉ ngơi tương đối rộng rãi. Thiết bị chiếu sáng trên đỉnh khu nghỉ ngơi thập phần tinh xảo, là nguồn sáng tự nhiên thông qua thủ đoạn đặc thù mô phỏng ra, ánh sáng nhu hòa mà sáng ngời, để cho người cảm thấy hết sức thư thái. Khu nghỉ ngơi thậm chí còn quây ra mấy cái bồn hoa, trong đó gieo trồng không ít linh hoa dị thảo, thậm chí còn có vài gốc cây nhỏ, lộ ra sinh cơ giạt rào, linh vận phi phàm. Nơi này thoạt nhìn không giống như bên trong đỏ ngang giới vực chút nào, ngược lại càng giống một tòa biệt viện được chăm sóc tỉ mỉ. Mang Thanh Vận đã sớm tới nơi này rất nhiều lần, thậm chí không ít bố trí bên trong khu nghỉ ngơi đều xuất phát từ tay nàng, tự nhiên đã tập mãi thành thói quen. Nàng thuần thục vòng qua thảm thực vật xanh ở rìa khu nghỉ ngơi, đi tới khu vực trung tâm nghỉ ngơi. Giờ phút này, bên trong gian phòng chính giữa khu nghỉ ngơi, Ma Tôn thân hình khôi vĩ đang ngồi ở vị trí chính giữa, hiển nhiên là đang đợi nàng. Mà hai bên trái phải, phân biệt ngồi mấy vị lăng hư cảnh ma quân khí tức mênh mông. Những ma quân lăng hư cảnh cao thấp mập ốm, khí chất tướng mạo, tuổi tác khác biệt rất lớn, nhưng đều là tâm phúc dưới trướng Ma Tôn, trong đó có trưởng lão Hạch Tâm của Kỳ Thị, cũng có ma quân của Chân Ma Điện, tổng cộng có 8 vị. Cho dù bọn họ cũng không có tận lực phóng thích huy áp, nhưng ánh mắt bọn họ dồn vào, cùng với áp lực của lăng hư cảnh như ẩn như hiện, nhưng vẫn có thể mang đến áp lực tâm lý to lớn cho người ta. Dưới sự phụ trợ của 8 vị ma quân này, Ma Tôn ngồi trên thủ tọa thoạt nhìn càng thêm thâm bất khả trắc, càng phát ra uy nghiêm hiển hách. Nếu giờ phút này người tiến vào là một vị thần thông cảnh bình thường, thậm chí thực lực thấp hơn một chút tử phủ cảnh, thiên nhân cảnh, e là sẽ trực tiếp bị dọa tới mức hai trận chiến, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Ngay cả Trừ Thanh Vận thực lực đã đạt tới lăng hư cảnh, thần sắc cũng kìm lòng không đặng, hướng lên trên cùng tả hữu thi lễ. Thanh Vận bái kiến tôn thượng, gặp qua đệ nhất lão tổ, đệ tam lão tổ, đệ ngũ lão tổ, đệ lục lão tổ, đệ thập lão tổ. Bái kiến Thái Sơn Ma Quân, Bạch Cốt Ma Quân, Si Vưu Ma Quân. Được rồi, lời khách sáo miễn đi, Ma Tôn khoát tay áo, nói thẳng vào chính sự đi. Tình huống các phương thế nào? Không còn Tô Nhã, tổ chức tình báo cùng trạm rừng dưới tay hắn không thể không tiến hành điều chỉnh quy mô, vứt bỏ không ít trạm tình báo, nhưng thực lực tổng thể vẫn không thể khinh thường. Lần này Thanh Vận rời đi, chính là đi tìm hiểu tình báo. Khởi bẩm tôn thượng, đã xác định, Ma Hoàng cùng với hai vị cường giả chân tiên chân ma cảnh của tiên tôn bản tôn đều ở tại ngoại vực ma giới. Bởi vì ngoại vực lại xuất hiện một ma thần mới, tiên triều khu khẩn cấp, ngay cả bản tôn tiên hoàng trước đó không lâu đã đi ngoại vực, còn cùng âm triện ma thần động thủ. Thiếp thân đã thông qua mạng tình báo xác nhận qua, tin tức xác thực không thể nghi ngờ. Nghe vậy, thần sắc của Ma Tôn còn trấn định, một vị lão giả tóc trắng ngồi bên trái hắn lại kích động vỗ mạnh bàn một cái. Tốt, thật tốt quá, hết thảy quả nhiên như lão tổ tông sở liệu. Lão giả này chính là đệ nhất lão tổ của Dĩnh Thị, tên là Triều Vô Cứu. Cũng là người có thực lực mạnh nhất trong số những người ở đây ngoại trừ Ma Tôn, tu vi đã đạt đến lăng hư cảnh hậu kỳ. Trừ hắn ra, cường giả lăng hư cảnh khác ở đây cũng không khỏi lộ ra thần sắc buông lỏng. Lão tổ thứ ba của Kỳ Vô Cứu, Nhất Minh phía đối diện cũng nở nụ cười, xem ra, ngay cả ông trời cũng đang giúp chúng ta. Vốn còn lo lắng vạn nhất tiên hoàng ở Vương Thị sẽ có chút phiền phức, bây giờ ngay cả chuyện này cũng không cần lo lắng. Không sai, thân ở ngoại vực ma giới, ngay cả là cường giả chân tiên chân ma cảnh. Chờ bọn hắn phát hiện không đúng chạy tới Vương Thị, cũng tuyệt đối không kịp cứu viện. Biểu lộ trên mặt Ma Tôn cũng buông lỏng một chút, lại chú ý tới Kỳ Thanh Vận có chút muốn nói lại thôi, không khỏi hỏi, làm sao, còn có tin tức khác. Khởi bẩm tôn thượng, là như vậy. Diệp Thanh Vận có chút rối rắm mở miệng, Thiên Diệp công tử trước sau phái người đưa tới mấy phong thư, nói hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó, ngài nên đưa đan dược siêu phẩm cho hắn rồi. Nghe vậy, đừng nói Ma Tôn. Ngay cả 8 vị lăng hư cảnh khác cũng lộ ra thần sắc khó nói thành lời. Lão tổ tông, đừng để ý tới hắn nữa. Yến Vô Cứu đau đầu đỡ chán, giúp thằng oát con vô pháp vô thiên nhà mình giảng hòa. Bây giờ thời cơ đã tới, chúng ta làm chính sự quan trọng hơn. Chuyện của hắn, đợi quay về rồi xử lý sau. Không sao, Ma Tôn cũng không thèm để ý, thuận miệng nói với Kỳ Thanh Vận, bảo người chuyển lời cho tiểu tử Thiên Diễm kia, nói bản tôn nói ra nhất định phải làm, đến hắn cũng không thiếu. Chỉ là đan dược siêu phẩm này bản tôn luôn mang theo bên người, chờ bản tôn chu diệt Vương Thị, trở về Ma Triều sẽ đưa đan dược cho hắn. Vâng, tôn thượng, được rồi, những việc vặt vãnh này tạm thời không bàn đến. Thông chi xuống, thời cơ đã tới, tất cả mọi người lên thuyền, theo ta xuất phát. Theo Ma Tôn ra lệnh một tiếng, rất nhanh, tất cả mọi người đều trở về vị trí cũ. Mấy chục vị cường giả thần thông cảnh đi theo lần này đều tụ tập đến bên trong Thiên Hư Vân Chu. Ngay cả hai người đóng giữ ở cửa cốc cũng thu mê tung trận, trở lại trên Thiên Hư Vân Chu. Một lát sau, bên ngoài Thiên Hư Vân Chu nổi lên đạo đạo lưu quang, chậm rãi khởi động. Một đạo ma khí tản ra uy thế khủng bố tung hoành qua, bỗng nhiên ở trên bầu trời xé rách ra một lỗ thủng không gian cự đại. Miệng lỗ thủng đen kịt thâm thúy, có không gian chi lực dâng trào từ trong đó cuốn ra, uy thế đáng sợ chấn động khiến không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Thiên Hư Vân Chu lại không sợ chút nào, quanh thân sáng lên quang mang. Gia tốc một cái bỗng nhiên chui vào bên trong biến mất không thấy bóng dáng. Tại chỗ, chỉ còn lại đạo không gian lỗ thủng cực lớn kia, ở không gian tự lành tác dụng chậm rãi lấp đầy, cuối cùng triệt để biến mất bóng dáng, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm, trên không trung chủ trạch Vương thị, trong mây mù lượn lờ, thuyền mây trên trời của Ma Tôn như ẩn như hiện, giống như một con hung cầm gắt gao nhìn chằm chằm chủ trạch Vương thị phía dưới. Bên trong Vân Chu, ngồi ở chủ vị Ma Tôn, đôi mắt sâu không lường được quét ngang toàn trường, lạnh lùng vung tay lên, động thủ, chó gà không tha. Theo Ma Tôn ra lệnh một tiếng, mọi người ầm ầm đồng ý. Từng tu sĩ thần thông cảnh như từng ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống, bọn họ lặng yên không một tiếng động hạ xuống một dãy núi hình vòng cung gần Tân An Trấn, cùng với phụ cận An Giang, thu liếm khí tức cùng bóng đêm hòa làm một thể, bao vây Vương thị chủ trạch. Hơn 10 vị tu sĩ thần thông cảnh này đều dùng để chặn đường kẻ chạy trốn, cùng với nửa sau của trận thanh tràng hành động. Mà 9 vị đại lão lăng hư cảnh cũng lần lượt bay ra khỏi Thiên Hư Vân Chu, bọn họ trên cơ bản đều là thái độ tùy ý mà nhẹ nhàng, phảng phất như đây là một hành động thập phần nhẹ nhõm. Xương cốt Si Vưu Ma quân tu luyện Si Vưu Ma thể nổ vang một trận, thoải mái thích ý nói, đại nhân lần này, thật đúng là giết gà dùng dao mổ trâu, vẻn vẹn một thế gia tam phẩm, thế mà vận dụng trận địa như thế. Đi đánh lén chủ trạch thân đồ thị, đội hình này không sai biệt lắm. Si Vưu Ma quân, vận trưởng lão khẽ cau mày nói, chuyện này can hệ trọng đại, chớ có sơ suất, Vương thị kia không đơn giản. Biết rồi đã biết, Si Vưu Ma quân lười biếng nói, bổn ma quân hiểu rõ đại nhân, nếu đại nhân không muốn có bất kỳ sơ suất nào, vậy chúng ta liền toàn lực ứng phó là được. Y Bạch Cốt Ma quân cũng cười lạnh nói, Vương thị ba phen mấy bận khiêu khích chân ma điệt, khiêu khích tôn thượng, thù này, hôm nay bản ma quân nhất định sẽ tìm bọn họ tính toán cho kỹ. Dường như, không có một lăng hư cảnh nào cho rằng, chỉ là một tiểu quốc ở biên thùy, mặc dù ẩn giấu thực lực, cũng không có khả năng ngăn cản đội hình của bọn họ. Chớ cô phụ kỳ vọng của lão tổ tông nhà ta, xuất phát. Một đám kỳ vô cứu thực lực mạnh nhất lăng hư cảnh nghiêm túc nói, đồng thời xé rách không gian trước, thuấn di rời khỏi Vương thị chủ trạch, những đại lão lăng hư cảnh khác đều noi theo, xé toạc không gian, cưỡng ép tấn công Vương thị. Đồng thời, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, đệ tử An Mặc Trường Bào Hoa Quý đang uống linh trà, bừng bừng hứng thú lôi kéo Vương Thủ Chiết đánh cờ, Thủ Chiết à, chơi cờ với ngươi, quả nhiên là chuyện vui vẻ nhất trong đời. Vương Thủ Chiết tức giận liếc hắn một cái, điện hạ, có phải ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm không? Gần đây các nơi đều đang đánh trận, người cũng không có lòng tốt. Chiến tranh, vậy thì đánh như thế nào? Diễn, toàn bộ đều là diễn. Các bộ môn đều hoạt động ngay ngắn rõ ràng, có bọn họ là được rồi. Đế tử An bĩu môi nói, lần này thất chiêu nói muốn xin phép giả về thủ hộ gia tộc, ta dù thế nào cũng phải đến xem náo nhiệt, chứng kiến lịch sử một chút. Được, lát nữa thêm gánh cho ngươi. Vương Thủ Chiết uống linh trà bất mãn nói, đừng để điện hạ suốt ngày nhàn rỗi, không có việc gì thì chạy về Vương thị. Bỗng dưng, từng đạo không gian dao động khác thường hình thành trong chủ trạch Vương thị. Lông mày Vương Thủ Chiết khẽ động, khóe miệng cong lên một nụ cười, cầm quân cờ lên, bốp một tiếng hạ cờ nói, điện hạ thua rồi. Chương 255, Vương thị thủ ra, thiên la địa võng, thua, ta vừa rồi một mảnh hình thức rất tốt đấy, làm sao lại thua chứ? Đế tử An vẻ mặt kinh ngạc, lập tức nhanh chóng kiểm tra thực hư bàn cờ, tính toán lại tình huống vừa rồi. Lập tức, sắc mặt của hắn dần dần trắng bệch. Từng giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, ách, hình như là thua, chủ quan rồi, đợt này không tính, chúng ta lại chơi một ván. Được, đợi xử lý xong các khách tới thăm, ta sẽ đánh cờ với điện hạ. Vương Thủ Chiết dứt lời, ung dung đứng dậy. Khách thăm, ngay tại đế tử An vô duyên vô cớ. Không gian trên quảng trường chủ trạch Vương thị giống như bọt biển nổ tung, lần lượt bị xé ra từng vết nứt không gian ngăm đen. 9 vị cường giả lăng hư cảnh trực tiếp xé rách hư không giá lâm Vương thị. Bọn họ cũng không có ý định che giấu hành tung, quanh thân uy thế bành trướng, từng đạo khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời. Thần niệm của kỳ vô cứu quét xung quanh, lông mày nhíu lại, chúng ta vào quá thuận lợi, đại trận hộ viện lại hoàn toàn không khởi động, những gian nhà xung quanh cũng không có hơi thở, không một bóng người. Kỳ quái, chẳng lẽ Vương thị đã đoán trước chúng ta sẽ tới, tới sớm. Diệp vô cứu còn chưa dứt lời, không gian trên quảng trường đã bắt đầu vặn vẹo nhộn nhạo. Lời nói của hắn đến bên miệng bỗng nhiên dừng lại. 8 vị cường giả lăng hư cảnh còn lại cũng nhìn về phía vị trí gợn sóng không gian kia. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ thấy một vị công tử áo trắng chậm rãi cất bước ra khỏi gợn sóng không gian kia, lơ lửng trên bầu trời. Không cần phải nói, công tử áo trắng này đương nhiên là Vương Thủ Chiết. Hôm nay Vương Thủ Chiết rất hiếm khi đàng hoàng mặc một bộ trang phục đầy đủ, đầu đội ngọc quan, eo thắt đai lưng ngọc, ngay cả giày dưới chân cũng được khảm ngọc thạch, có vẻ vô cùng quý khí. Từ sau khi tấn thăng thần thông cảnh, phong thái khí chất của hắn càng ngày xưa, hôm nay ăn mặc như vậy, quả nhiên là ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, tựa như thần tiên công tử. Cho dù là đối mặt 9 vị đại lão lăng hư cảnh nhìn chăm chú, hắn cũng không chút hoang mang, mỉm cười giơ tay hướng bọn họ khách khí thi lễ, ngữ khí trấn định, tại hạ là gia chủ Trường Ninh Vương thị, Vương Thủ Chiết, ở đây cung kính đợi chư vị đã lâu. Khí độ thong dong bình tĩnh này giống như bây giờ Vương Thủ Chiết hắn đơn độc đối mặt, không phải là 9 lăng hư cảnh đại lão, mà là một đám gà đất chó kiểng vậy. Ngươi chính là Vương Thủ Chiết, áo đen chư vô cứu mãnh liệt, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, ngươi một thân một mình xuất hiện, chẳng lẽ là đang cố ý bày ra nghi trận. Khuyết vô cứu, Vương Thủ Chiết cười như không cười nhìn về phía hắn, thuận miệng nói toạc ra thân phận của hắn, đệ nhất lão tổ của Xích Nguyệt Hạm Thị, xuất thân dòng chính của Xích Nguyệt Hạm Thị, trước mắt 3615 tuổi, cường giả đỉnh cao lăng hư cảnh hậu kỳ. Tu luyện chính là cực âm bảo điển tổ truyền trung phẩm bảo điển, có được một kiện bán bộ chân ma khí cực âm ma trảo, tiểu ma tôn Thiên Cương trước đây, cùng với nhân vật trẻ tuổi dẫn đầu của gia tộc hiện nay Thiên Cương, đều là huyết mạch đích hệ tương thừa nhất mạch của ngươi. Gương mặt lạnh lẽo tiểu tụy của Kỳ Vô Cứu co quắp lại, tình báo thì không tệ, cũng rất biết cố làm ra vẻ huyền bí. Chỉ tiếc, trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là trò mèo. Tông Lôi, thử xem nông sâu của hắn. Vâng, lão tổ ra ra. Nghe vậy, một vị lăng hư lão tổ khác của Diêm Vô Cứu bước lên phía trước một bước. Giống như thuấn di, rõ ràng hắn chỉ bước ra một bước nhỏ, thân hình đã vượt qua đám người, xuất hiện trên bầu trời phía trước đám người Vương Thủ Chiết. Hắn mặt trắng có râu, trông khoảng 5-60 tuổi, tuy đã già nua nhưng còn trẻ hơn Kỳ Vô Cứu rất nhiều. Ở Trừ Thị, hắn cũng coi như là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì hắn là lão tổ thứ 6 của Trừ Thị, cũng là điện chủ của Lôi Đình Ma Điện của Chân Ma Điện, được xưng là Hô Lôi Ma Quân. Luận thực lực, hắn mặc dù kém xa đại lão lăng hư cảnh hậu kỳ như Kỳ Vô Cứu, nhưng năm nay hắn đã hơn 3000 tuổi, thực lực cũng đã bước vào lăng hư cảnh tầng 3, có hy vọng trong vòng 500 năm đột phá đến lăng hư cảnh trung kỳ, ở toàn bộ Yên Thị đều có địa vị hết sức quan trọng. Chỉ là mao đầu tiểu tử, cũng dám ở trước mặt bổn ma quân giả thần giả quỷ. Mang Tông Lôi cũng không nói nhảm, cười lạnh một tiếng, liền đưa tay vẫy ra một thanh Lôi Đình pháp chùy. Đây là đạo khí truyền thừa Lôi Đình Ma Điện, tên là Hô Lôi, chất lượng trong rất nhiều đạo khí đều là tương đối thượng thừa. Pháp chùy trong tay, ánh mắt hắn lạnh thấu xương, uy thế bành trướng từ trên người hắn dâng lên, uy lực Lôi Đình khủng bố bỗng nhiên lấy hắn làm tâm tròn nở rộ ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa đều bỗng nhiên tối sầm lại, có Lôi Đình đầy trời tụ đến. Dưới sự nổi bật của Lôi Đình đầy trời, trường bào màu đen của hắn khẽ đung đưa, cả người giống như quân vương Lôi Đình, tản ra uy thế khủng bố không gì sánh kịp. Ngay cả khuôn mặt đã lộ ra vẻ già nua kia, cũng tựa như thêm một vòng uy nghiêm. Hô Lôi bảo điển kế thừa từ Lôi Đình Ma Điện, nổi danh điều khiển Lôi Đình pháp tắc, vốn là bảo điển có lực công kích cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn có sự hỗ trợ của đạo khí Hô Lôi có khả năng phát huy uy lực càng mạnh hơn. Chỉ thấy Mang Tông Lôi cầm trong tay Hô Lôi, mãnh liệt đè xuống phía dưới. Trong chốc lát, lôi quang đầy trời liền hội tụ vào trong tiếng sấm trong tay hắn, ngưng tụ thành một đạo Lôi Đình khủng bố hiện ra hào quang màu xanh tím. Sau một khắc, sấm sét khủng bố liền rời khỏi búa, bỗng nhiên đánh về phía Vương Thủ Chiết. Lôi Đình kia tản mát ra uy thế cực kỳ đáng sợ, so với kiếp lôi còn kinh khủng hơn rất nhiều lần, những nơi đi qua, ngay cả hư không chung quanh cũng không chịu nổi, từng tấc rạn nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, Vương Thủ Chiết vẫn trấn định như thường, thậm chí ngay cả chuẩn bị né tránh cũng không có. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng dưng, một đạo hồng quang hiện lên, một bóng dáng yểu điệu xinh đẹp mặc váy dài khai xoa đỏ tươi xuất hiện ở trước mặt Vương Thủ Chiết. Ngũ quan của nàng diễm lệ mà trương dương, bên trong khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo cỗ phong tình vũ nghị, tựa như nữ vương trong dạ tràng kia, liệt liệt như hỏa, điên đảo chúng sinh. Bóng người này rõ ràng là cửu vĩ yêu đế hiện giờ đã sinh sống ở Vương Thị. Mắt thấy Lôi Đình điện quang đã sắp công tới, đôi mắt hồ ly xinh đẹp của cửu vĩ yêu đế mãnh liệt, hung uy ngập trời bỗng nhiên bộc phát ra. Trong chốc lát, 9 cái đuôi hồ ly cực lớn xuất hiện phía sau nàng. Cái đuôi cáo này dường như hoàn toàn do năng lượng tạo thành, mỗi một sợi lông cáo phía trên đều hiện ra rõ ràng, đuôi cáo khổng lồ bay lượn trên không trung, hung uy kinh khủng trong khoảnh khắc liền lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra, trong nháy mắt tách ra mảng lớn Lôi Đình. Dưới sự lắc lư của chiếc đuôi hồ ly, từng đoàn ánh lửa đẹp đẽ cũng theo thứ tự giấy lên trong hư không. Đó là bản mệnh thần thông của Hồ Hỏa, cửu vĩ hỏa hồ nhất tộc. Lấy cấp bậc cửu vĩ yêu đế thi triển mà đến, uy thế của Hồ Hỏa này tất nhiên là không thể so sánh với Vũ Văn Xích Kỵ. Gần như trong chốc lát, Hồ Hỏa đẹp đẽ cũng đã tràn ngập nửa bầu trời, ánh lửa ngập trời tràn ngập bầu trời, ánh lửa mãnh liệt, tùy ý phô trương, cùng Lôi Đình đầy trời của Tuyền Cơ Tông Lôi tạo thành thế ngang vai ngang vế. Trong ánh lửa ngập trời, bàn tay trắng nõn của cửu vĩ yêu đế đột nhiên giơ lên. Trong chốc lát, ánh lửa đầy trời hội tụ lại, ngưng tụ thành một hoa cái hỏa diễm to lớn ở trên đỉnh đầu nàng, bao phủ nàng và vương thủ chiết ở bên trong. Tất cả những thứ này, nhìn dài dằng dặc, kỳ thực chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Cơ hồ ngay một khắc sau khi hoa cái ngưng tụ thành. Trên bầu trời, sấm sét đã tập kích, oanh, lôi đình đánh trúng mùi hỏa diễm, tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt nổ vang. Đạo lôi đình khủng bố cùng hỏa diễm hoa cái kia cơ hồ đồng thời nổ tung, hóa thành vô số lôi đình điện quang cùng hồ hỏa hừng hực quét ra. Sóng năng lượng kinh khủng lan tràn ra, trong nháy mắt che mất thân ảnh một người một hồ. Trong lúc nhất thời, ngay cả chủ trạch Phương thị phía dưới cũng bị ảnh hưởng, kiến trúc sụp đổ một mảng lớn. Sau một lúc lâu, ánh lửa cùng sấm sét mới dần dần tiêu tán, thân ảnh một người một hồ một lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Dưới sự bảo vệ của cửu vĩ yêu đế, vương thủ chiết bình yên không tổn hao gì, ngay cả một sợi tóc cũng không ít. Mà cửu vĩ yêu đế đứng trước vương thủ chiết, trong mắt lại nổi lên tia sáng lạnh. Nàng nhìn kỳ tông lôi ở xa xa đối diện, chợt cười lạnh một tiếng, làm tông lôi, ngươi còn nhận ra ta không? Đồng tử của hô lôi ma quân và lôi tông co rụt lại, hóa ra là ngươi, cửu vĩ hỏa hồ. Làm tông lôi, không nghĩ tới, chúng ta còn có thể có lúc gặp mặt. Đôi mắt cửu vĩ yêu đế sắc bén, trong ánh mắt nhìn về phía đạm tông lôi như có ánh lửa thiêu đốt, tức giận tràn ngập trong lời nói. Ồ, chẳng lẽ cửu vĩ đại cung phụng và vị lang hư cảnh yên thị này còn có ân oán? Khóe miệng vương thủ chiết nhếch lên một nụ cười nói. Thủ chiết gia chủ, cửu vĩ yêu đế liếc mắt nhìn lại, nói, lúc trước từng nhắc tới chuyện này với ngài. Ta vốn là thánh nữ hỏa hồ của Xích Nguyệt Ma Chiêu Hỏa Hồ Thánh Địa, trong nghi thức truyền thừa sinh ra hỏa nhi. Vốn hỏa nhi của ta chính là thánh nữ kế nhiệm của hỏa hồ, mà ta sẽ trở thành thánh chủ đời tiếp theo. Chính là đạm tông lôi này, nhất định phải để nữ nhi của ta cho con cháu đời sau gì đó làm sủng thú. Ta không đồng ý, bọn họ lại dùng thế ép người, ta bị ép buộc phải mang nữ nhi chạy ra khỏi thánh địa, bọn họ lại còn một đường đuổi giết, quả thực là khinh người quá đáng. Nếu không có đế hưu tiền bối và thanh hoàng cứu giúp, ai? Thì ra là thế, vương thủ chiết nghiêm túc gật đầu, chử thị này quả nhiên ngang ngược bá đạo. Hình như trên đời này đồ vật gì đó đều là của nhà hắn, quả thực nên giáo huấn thật tốt. Không bằng để ta ra tay, coi như là chút giận cho ngươi và hỏa nhi. Nghe được lời này của hắn, Lam Tông Lôi tức giận sôi máu, cả giận nói, ngươi chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, thế mà cũng dám ở trước mặt bổn ma quân kêu gào cản rỡ. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, tình báo hiển thị, tộc trưởng vương thủ chiết của vương thị này chẳng qua chỉ mới 200-300 tuổi. So với tiểu bối Thiên Tuyền và Thiên Diễm của gia tộc cũng nhỏ hơn một chút, cũng không phải là cái vặt sao. Đa tạ thủ chiết gia chủ sủng ái, có điều giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Cửu vĩ yêu đế nở nụ cười phong tình vạn trùng, lập tức khinh miệt liếc nhìn cù tông lôi, năm đó nếu không phải lâu thị người đông thế mạnh, bản yêu đế há có thể sợ một chút cương tông lôi này. Gia chủ, trận chiến này cửu vĩ xin chiến một rửa nhục, mong gia chủ ân chuẩn. Vậy thì lôi ngao tông này giao cho cửu vĩ đại cung phụng xử trí. Vương thủ chiết vui vẻ đồng ý, kẻ sướng người họa như thế, quả nhiên khiến cho Lam Tông tức giận đến thất khiếu bốc khói, giận dữ nói tốt tốt tốt. Vậy để cho hô lôi ma quân ta thu thập con tiện xúc này trước, sao lại thu thập khẩu khí cản rỡ của ngươi tiểu tử. Trừ lão cẩu, không gian nơi này quá nhỏ, chỉ bằng chúng ta đến vùng trời Đông Hải mà đánh. Cửu vĩ yêu đế khiêu khích, sợ ngươi chắc, Lam Tông lôi cười lạnh một tiếng, trực tiếp đồng ý. Lập tức, cửu vĩ yêu đế và Tuyền Cơ Tông lôi đồng thời xé rách không gian. Rất nhanh đã thuần di. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến trên bầu trời Đông Hải. Rồi sau đó một hồ ly một người không nói hai lời, lập tức đánh nhau. Trong lúc nhất thời, trên không Đông Hải phong vân khuấy động, từng đạo cuồng lôi cùng liệt hỏa trùng kích lẫn nhau, đan xen vào nhau, cuối cùng hóa thành từng đạo sóng năng lượng càn quét, nổ làm mặt biển phía dưới nổi lên sóng cả mãnh liệt, từng đạo nước biển chồng chất lên, bay thẳng lên không trung. Xem ra, sợ là trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Một màn như vậy, khiến cho chúng tu sĩ lang hư cảnh ở đây có chút nặng nề. Vương thị chủ trạch này thoạt nhìn yên lặng, ngay cả người đi đường trên đường cũng không nhìn thấy, đại bộ phận người đều đã bị rút lui, hiển nhiên, đối phương tựa hồ đã có phòng bị. Chỉ là trong khu chủ trạch tối om một mảnh này, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu viện quân. Cửu vĩ yêu đế của vạn yêu quốc đã đi ra, hơn phân nửa thanh hoàng yêu đế và đế hưu cũng sẽ ở đây. Nhưng mà nặng nề thì nặng nề, đám người chư thị vẫn cảm thấy không có gì quá lo lắng. Dù sao Ma Tôn Đại Nhân vẫn đang tỏa trấn trong Thiên Hư Vân Chu trên đỉnh đầu, chuẩn bị tùy thời đột nhập chiến trường. Bộ dạng Tử Vô Cứu ngồi vững trên điếu ngư đài, vung tay áo chắp sau lưng, cười lạnh nói, bản lão tổ muốn xem tối nay Vương thị các ngươi chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn. Nhất Minh, Hồng Quân, các ngươi đi bái kiến thủ chiết gia chủ một chút. Vâng, lão tổ tông. Đệ tam lão tổ của Trừ thị vù một tiếng, cùng với đệ thập lão tổ Lâu Hồng Quân lần lượt ra khỏi hàng, thái độ khác nhau nhìn chằm chằm vào Vương thủ chiết. Trong đó, hình vanh Nhất Minh là đệ tam lão tổ của gia tộc, thực lực hùng hậu, tu vi đã đạt đến lăng hư cảnh trung kỳ, ở cả Xích Nguyệt Ma triều đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì thực lực hùng hậu, cộng thêm bồi dưỡng thích đáng, hôm nay hắn vẫn là trung niên nhân bề ngoài, mũi cao mắt sâu, đường nét rắn giỏi, khí thế lành lạnh, một thân khí tức bành trướng như đại dương mênh mông. Mà đệ thập lão tổ Thương Hồng Quân thì trẻ hơn rất nhiều. Hắn là tu sĩ lăng hư cảnh trẻ tuổi nhất của Dĩnh thị, nhưng điều này không có nghĩa là địa vị của hắn ở Dĩnh thị thấp. Trước mắt hắn bất quá hơn 1000 tuổi, thực lực xa xa còn chưa tới đỉnh phong, tương lai còn có không gian phát triển rất lớn, đợi một thời gian nữa, trở thành lăng hư cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ đều hoàn toàn có khả năng. Vẫn là dáng vẻ thanh niên anh tuấn tiêu sái của hắn, trong khi nói chuyện nói cười vui vẻ, phong độ nhẹ nhàng, chính là loại hình có thể mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ. Trong tình báo của Vương Thủ Chiết, lúc trước Đát Tông Lôi chính là vì để cho quân Lâu Hồng bắt một con linh thú, mới áp bách thánh địa hỏa hồ, tạo thành phản bội của cửu vĩ yêu đế. Quân Lưu Hồng vung tay áo, một tay chắp sau lưng, ánh mắt có chút ngả ngớn nhìn Vương Thủ Chiết, tiểu tử họ Vương, vạch đạo nhi ra đi, xem ngươi có thủ đoạn gì đối phó chúng ta. Để cho ta, đây là của ta, hắn vừa dứt lời, hai giọng nữ đồng thời từ xa truyền đến. Cùng lúc đó, hai luồng ánh sáng lấp lánh cũng lần lượt từ trong chủ trạch Vương thị bay vút lên, trong chớp mắt bay vút tới, hóa thành hai bóng dáng nữ tử trôi nổi đến trước mặt Vương Thủ Chiết. Hai nữ tử này, một người mặc bộ thanh y, đầu đội mũ phượng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của thanh hoàng yêu đế. Cỗ khí chất xa cách mà tôn quý trên người nàng cực kỳ đặc biệt, một đôi mắt phượng càng rực rỡ, làm cho người ta vừa thấy liền rất khó quên. Mà người còn lại là một thân áo da màu đen, lộ ra một đôi chân dài tròn trịa trắng như tuyết. Toàn thân tản ra khí tức giã tính, khí độ cũng giống như vương giả bá khí phi phàm Long Tinh Thạch. Theo hai người các nàng xuất hiện, một số tộc nhân của Vương thị cũng lần lượt bay lên không trung hội tụ lại, đứng ở bên cạnh Vương Thủ Chiết, trong đó cũng bao gồm Đế Tử An, Thân Đồ Cảnh Minh và Trác Lão. Thanh Hoàng Đại Cung Phụng cảm thấy hứng thú với vị đối thủ nào? Vương Thủ Chiết cười hỏi. Thanh Hoàng Yêu Đế lạnh lùng liếc nhìn Nguyễn Cung một cái rồi gáy một tiếng, vị lão tổ đệ tam khuyết thị này. Lúc trước cùng với Lâu Tông Lôi và một đám người của Lâu thị, không màng danh lợi đuổi giết cửu vĩ muội muội. Lúc ấy ta giao thủ với Nguyễn Cung, chỉ là ngại đủ loại nguyên nhân, không phân ra thắng bại. Nếu hôm nay đụng phải, sẽ kéo dài trận chiến lúc trước. Thì ra là Thanh Hoàng, xem ra Vạn Yêu Quốc quả nhiên âm thầm ủng hộ Vương thị. Nguyễn Cung bỗng nhiên cười nhạo nói, "Được, nếu ngươi muốn gặp lại Tiền Duyên, vậy thì bổn lão tổ sẽ kéo dài thời gian cho ngươi. Ngươi chọn một nơi đi, vậy thì vẫn là đi Đông Hải." Chỗ đó rộng rãi, thi triển được. Trong đôi mắt đẹp của yêu đế Thanh Hoàng lướt qua một tia lãnh ý, lúc này bay lên trời, hóa thành một con phượng hoàng màu xanh cực lớn, vỗ cánh bay về Đông Hải. So với phượng xanh đực, đuôi của Thanh Hoàng yêu đế hơi ngắn hơn, dưới ánh mặt trời lại sáng rực rỡ, để lại trong tầng mây một đạo dấu vết chói mắt. Đồng Lực Minh tự nhiên là không hề sợ hãi, đồng dạng thân hóa độn quang theo sát. Chờ bọn họ đi rồi, Lưu Hồng Quân mới trêu tức mà nhìn chằm chằm Long Tinh Tinh nói, xem khí tức của ngươi, nguyên hình là một đầu long kình vương phải không? Dáng người cũng không tệ lắm, chật chật, rất có phong vận. Lời này khiến Long Tinh Tinh tức giận không ít, quay người nói với Vương Thủ Chiết, công công, Tinh Tinh xin chiến. Xem ta xử lý tên ngông cuồng này như thế nào. Tiếng công công này kêu quá bất ngờ, vẻ mặt Vương Thủ Chiết suýt chút nữa không căng thẳng. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này quá bận rộn, còn chưa kịp thu thập tên nghịch tử Vương Tông Côn kia. Có điều, Vương Thủ Chiết ghét bỏ Vương Tông Côn thì ghét bỏ, nhưng vẫn rất tán thành với con dâu vợ tương lai của Long Tinh Tinh này. Những năm gần đây, nàng luôn luôn theo Tông Côn trưởng thành, đối với Vương thị cũng cẩn trọng chăm sóc, nên cho nàng danh phận là không thể thiếu. Thôi được, vậy tặc tử này giao cho Tinh Tinh. Vương Thủ Chiết gật đầu đồng ý. Long Tinh Tinh nhất thời vui mừng nhướng mày, bất quá không phải là vì đánh nhau mà cao hứng, mà là bởi vì quản công công nàng gọi công công, được công công chấp nhận. Ngay lập tức, khí thế của nàng đại thịnh, một thân uy áp hung thú kinh khủng trực tiếp bộc phát ra. Chỉ vào Hồng Quân liền nói, ngươi là đồ cuồng vọng của Dĩnh Hồng Quân, theo ta cùng đi Đông Hải, xem cô nãi nãi làm sao trừng trị ngươi. Ta không đi, Lưu Hồng Quân lại không biết xấu hổ cự tuyệt, thứ nhất, biển rộng là sân nhà của Long Kình nhà các ngươi. Thứ hai, khí tức của ngươi rõ ràng đã vượt qua Long Kình Vương bậc 11 bình thường, đang tiến lên bậc 12, ta đánh không lại ngươi. Long Tinh Tinh vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới người này còn dám cự tuyệt, Lúc này nàng tức giận nói, đánh hay không đánh, cũng không tới phiên ngươi chọn ba lấy bốn. Vương Thủ Chiết, bản thân Vương thị các ngươi không có ai sao? Lưu Hồng Quân lại không để ý đến nàng, trực tiếp lướt qua Long Tinh Tinh nhìn về phía Vương Thủ Chiết, ánh mắt lộ ra trào phúng nói, chỉ dựa vào những hung thú yêu đế này làm chỗ dựa sao? Đằng sau có phải còn có Nguyên Thủy Thanh Long và Vạn Yêu Quốc đế ẩn giấu hay không? Gia tộc mình không có bản lĩnh gì, kéo viện quân ngược lại là có thủ đoạn có thể. Nghe vậy, Vương Thủ Chiết còn chưa nói gì, đáy mắt của đám tộc nhân Vương thị lập tức giấy lên lửa giận. Phụ thân, Giao Nhi xin chiến. Vương Ly Giao cố ý từ chiến trường ngoại vực gấp gáp trở về trợ giúp, quyết ý cùng giữ nhà, tiến lên một bước, thi lễ với Vương Thủ Chiết, mở miệng xin chiến. Lúc này nàng một thân tử phủ huyền khí tinh thuần ngưng luyện, khí tức bàng bạc, hiển nhiên tu vi đã đến ngưỡng cửa tấn thăng, có lẽ lần bế quan tiếp theo, tu vi sẽ đột phá tới thần thông cảnh. Giao Nhi, ngươi chưa tấn thăng thần thông cảnh, vượt hai cấp đánh lang ngư có chút khó khăn. Trận chiến này, để ta đánh trước đi. Lúc này, thanh âm Lung Yên lão tổ bỗng dưng từ Lung Yên cư truyền đến. Lời còn chưa dứt, thân hình nàng đã bay lên trời, trong thời gian ngắn tựa như một đạo u ảnh lướt qua khoảng cách dài rằng rặc, phiêu nhiên đến phụ cận. Trên mặt nàng mang khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng thâm thúy đạm mạc. Một bộ áo trắng theo động tác của nàng tung bay trên bầu trời, thanh lãnh mà phiêu giật, từng đạo băng sát chi khí vờn quanh người nàng, lạnh lẽo mà tiêu sát, tôn lên nàng tựa như thần nữ đỉnh băng kia, đạm mạc suốt trần, lúc cần thiết lại có thể chém hết thảy khổ ách. Trên vai nàng ta còn có một con băng phượng nhỏ nhắn đang lười biếng sửa sang lại bộ lông xinh đẹp, chính là con Vương An Phượng đã thu nhỏ lại. Có lão tổ ra tay, vậy thì không có chuyện của Giao Nhi rồi. Vương Ly Giao thấy thế, trong lòng biết không có hy vọng xuất chiến, bèn tự giác rụt về, đứng ở bên cạnh phụ thân. Ngươi là, Lưu Hồng Quân cẩn thận quan sát Lung Yên lão tổ, trong lúc nhất thời có chút không rõ thân phận của bà ta, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mấy tức sau, hắn chợt phản ứng lại, hoảng sợ nói, ngươi là băng phượng nữ thần Vương Nhược Băng, làm sao có thể? Nàng gọi ngươi là lão tổ, chẳng lẽ? Không sai, Lung Yên lão tổ thản nhiên nói, tên thật của ta là Vương Lung Yên, chính là người của Đại Càn Trường Ninh Vương Thị. Vương Nhược Băng chẳng qua là tên giả của ta mà thôi. Thì ra là thế, trốn trong đám người, vận trưởng lão vẫn luôn không lên tiếng, Vân Thanh Vận kinh hô, như vậy thì tất cả đều giải thích thông suốt rồi, vì sao ngươi lại xuất hiện ở căn cứ tiên số 3 hợp tác chiến, hơn nữa ngươi còn có thể đạt được minh sát chân ma chủng của tôn thượng. Vương Thị, tất cả những thứ này đều là Vương Thị âm thầm điều khiển. Là Vương Thị, phá hủy kế hoạch của tôn thượng, cũng cướp đi minh sát chân ma chủng. Không sai, chính là Vương Thị chúng ta làm. Vương Thủ Chiết cười nói, nhưng ngươi nói sai một chút, minh sát chân ma chủng kia cũng không phải là tôn thượng của các ngươi. Thấy Khuyết Thanh Vận còn muốn chất vấn, đệ nhất lão tổ vô cứu giơ tay ngăn nàng lại, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía thân đồ Cảnh Minh đang trốn trong đám người, cười lạnh nói, đều nói Hoàng Thái Tử Điện Hạ làm khách ở Vương Thị, chẳng lẽ đã sớm biết Vương Nhược Băng là người của Vương Thị? Ô, trệ vô cứu, lão già này, bản Hoàng Thái Tử có biết hay không, liên quan gì đến ngươi? Thân đồ Cảnh Minh cũng không phải người sợ phiền phức. Thấy bị điểm danh, lập tức vượt qua đám người, khó chịu mà hồi phục, hơn nữa, các ngươi biết rõ bổn hoàng tử ở đây, còn lựa chọn động thủ, ta xem các ngươi chính là muốn cả ta cũng bị loại trừ. Dứt lời, hắn lại lòng đầy căm phẫn mà nói với Lung Yên lão tổ, Nhược Băng, ngươi không cần để ý tới sự khiêu khích của Lưu Hồng Quân. Ngươi bất quá tu vi thần thông cảnh sơ kỳ, đánh lăng hư cảnh căn bản đánh không lại. Ta để Trác lão thay ngươi ra tay, hung hăng giáo huấn hắn. Không cần, tặc tử này giao cho ta thu dọn. Miễn cho hắn nói Vương Thị ta không có người, toàn bộ đều dựa vào ngoại viện. Lung Yên lão tổ lạnh nhạt nói, Lưu Hồng Quân, Đông Hải nhân quá chật trội, chúng ta ở trên không hồ châu vi bên cạnh đánh đi. Ha ha, thần thông cảnh sơ kỳ. Lưu Hồng Quân cười tủm tỉm, đáy mắt cũng giấy lên lửa giận, cũng tốt, ta chính là thích hỉ mạnh hiếp yếu. Lúc này, ta liền thay lão tổ tông nhà ta cầm lại minh sát chân ma trùng. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở trên không hồ châu vi. Mà Lung Yên lão tổ đồng dạng là thân hình nhoáng một cái, trực tiếp thuấn di đến trên không hồ châu vi, cùng Quân Hồng ở xa xa đối mặt. Bất quá lúc này đây, băng phượng bị nàng lưu tại chỗ. Vương An Phượng vừa định vỗ cánh theo sau, đã bị Vương Thủ Chiết thuận tay xách móng vuốt, vớt trở về. Chê cười, thằng nhóc này còn chưa đạt tới cấp 9, đi lên chính là tặng đồ ăn. Ngươi cũng hiểu pháp tắc không gian. Lưu Hồng Quân chú ý tới động tác của Lung Yên lão tổ, sắc mặt cứng đờ. Sắc mặt cũng hơi nghiêm túc, bản lĩnh tốt đấy. Chỉ tiếc, chỉ dựa vào điểm này thôi, còn lâu mới đủ khiến ngươi vượt cấp chiến đấu. Kiếm này tên là Ngưng Xương, Bàn tay ngọc ngà của Lung Yên lão tổ nâng lên, trong tay liền có thêm một thanh trường kiếm màu băng khí bức người. Trường kiếm kia dường như hoàn toàn do băng tinh điêu khắc thành, trên thân kiếm khắc đường vân tinh mịn mà huyền ảo, tản mát ra khí tức cũng huyền ảo khó lường, làm cho lòng người phát run. Theo trường kiếm xuất hiện, hàn ý vô tận tràn ngập, trong phút chốc, không khí chung quanh vài dặm đều phảng phất bị cực tốc lạnh ngưng tụ, từng mảnh xương hoa như tuyết bắt đầu ngưng kết mặt ngoài vật thể, tầng tầng lớp lớp, trong khoảnh khắc đem hết thảy trong thiên địa hết thảy đều nhuộm thành một màu trắng tinh khiết. Bán tiên khí, Lâu Hồng Quân lại biến sắc, khẽ cắn môi nói, vẫn chưa đủ. Ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng đã sớm mở mắng. Đây là cái quỷ gì vậy? Nàng ta lấy đâu ra bán tiên khí? Muốn nói kính thị, tự nhiên cũng có nửa bước chân ma khí hoặc bán tiên khí, hơn nữa trọn vẹn có ba thanh, nhưng cường giả trong tộc đông đảo, quay tới đánh lui cũng không tới phiên hắn dùng. Điều này tự nhiên là không đủ. Bàn tay nhỏ nhắn của Lung Yên lão tổ lại vung lên, một cỗ quan tài màu đen tản ra khí thức lạnh lẽo liền lăng không xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong tiếng nổ vang, nắp quan tài mãnh liệt bị nổ tung, một ma giới ma vương da thịt như huyền thiết vuốt quan tài dọc theo mép quan tài bò lên. Vóc người của nó vô cùng cường tráng, làn da toàn thân cũng cứng rắn như huyền thiết, lại lộ ra một cỗ u minh chi khí nồng đậm, âm lãnh tĩnh mịch, phía sau lưng lại có một đôi cánh màu xám dương lên thật cao, tản ra uy áp mênh mông cuồn cuộn. Nếu có người của căn cứ tiên số 3 ở đây, nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra, ma vương này, rõ ràng là ma vương cánh xám ngày xưa chết trong tay Chiêu Dương Vương. Chỉ là hôm nay, hồi xí ma vương này dĩ nhiên đã biến thành một cỗ thi thể biết động. Ánh mắt lạnh như băng của nó nhìn chằm chằm vào Quân Hồng, khí tức khủng bố lập tức hướng Quân Hồng bao thiên cái địa chân áp mà đi. Thi khôi cấp ma vương, Lưu Hồng Quân thất thanh kinh hô, chợt cảm thấy hai chân như nhũn ra, ẩn ẩn có chút đứng không vững. Chương 256, hỏa lực chuẩn bị quá đầy đủ. Thấy cảnh này, đừng nói là Quân Hồng, ngay cả đám người Lận Vô Cứu cũng dồn dập liếc mắt. Đây chính là thi khôi cấp ma vương, chính là chân ma điện hôm nay cũng không có bao nhiêu hàng tồn kho. Vương Nhược Băng này mới là thần thông cảnh, vậy mà có thể luyện hóa và điều khiển thi khôi cấp ma vương, điều này cần có tư chất huyết mạch đáng sợ cỡ nào. Thành viên bên phía vương thì cũng lập tức kích động lên, đều la lên Lung Yên lão tổ uy vũ khí phách. Tình sủng của vương Lung Yên là băng phượng vương An Phượng, cũng kích động vỗ cánh xông về phía trước, ngao ngao kêu lên muốn xông ra trợ trận. Nhưng còn chưa bay ra ngoài, đã bị vương Ly Giao nhanh tay níu chặt cổ kéo về, gõ đầu hắn để hắn an phận một chút, An Phượng, con trấn định một chút cho ta. Hiện tại con mới là bát giai trung kỳ, lên chẳng qua là thêm loạn mà thôi. Vương An Phượng đáng thương đầu rũ xuống, trong lòng hối hận vô cùng. Đều do mình, bình thường tu luyện lười biếng, nếu hắn có thể sớm tu luyện tới cửu giai, có thể lên sân khấu gõ trống hỗ trợ. Cũng chính vào lúc mọi người đang kích động la lên, Lung Yên lão tổ đã động tay. Rầm rầm rầm, bầu trời trên hồ Châu Vi, không ngừng có tiếng năng lượng va chạm kịch liệt vang lên, sóng khí bành trướng khuếch tán ra bên ngoài, chấn động làm toàn bộ hồ Châu Vi đều đang run rẩy. Quân Tứ Hồng chỉ là người trẻ tuổi vừa mới thăng cấp lăng hư cảnh không bao lâu, huyết mạch cũng chỉ mới thức tỉnh đến tầng thứ 9 ngộ đạo chân thân. Mà Vương Lung Yên mặc dù mới là thần thông cảnh sơ kỳ, nhưng sau khi hấp thu minh sát chân ma trùng, tư chất huyết mạch đã đạt đến thiên nữ ất đẳng, cấp độ huyết mạch cũng thức tỉnh đến tầng thứ 9 cao đoạn. Chỉ đơn thuần lấy độ thức tỉnh huyết mạch mà nói, Vương Lung Yên còn phải cao hơn Trừ Hồng Quân trọn vẹn hai tiểu cảnh giới, bất luận là cảm ngộ đối với thiên đạo hay là lực khống chế thiên đạo pháp tắc, ngược lại còn vượt qua Trừ Hồng Quân. Chỗ khiếm khuyết duy nhất cũng chỉ có tu vi mà thôi. Dù sao bây giờ tu vi của nàng cũng chỉ là thần thông cảnh tầng 2, huyền khí không hùng hậu bằng người ta, năng lực di chuyển cũng kém một mảng lớn. Dưới tình huống như vậy, cho dù Vương Lung Yên không dùng bán tiên khí, chỉ dùng đạo khí bình thường đối trận với Quân Tôm, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thua trận. Huống chi, Vương Lung Yên có bán tiên khí trợ trận, người chủ chiến chính là thi khôi cấp ma vương. Mặc dù nói với sức mạnh thần niệm hiện tại của Vương Lung Yên, điều khiển thi khôi cấp ma vương vẫn còn có chút cố hết sức, nếu đánh lâu không được sẽ tương đối phiền toái. Chỉ tiếc, với năng lực của Lưu Hồng Quân, sợ là căn bản không chống đỡ được giây phút thần niệm của Vương Lung Yên hao hết kia. Theo chiến đấu kéo dài, chiến cuộc càng lộ ra xu thế nghiêng về một bên, Vương Lung Yên gần như là đang đè ép Quân Hy Hồng đang đánh. Giết giết giết, âm sát bảo điển khí linh ngân xa lơ lửng trên đỉnh đầu Vương Lung Yên, trợ giúp nàng tăng phúc thần niệm, tăng phúc khống chế thiên đạo pháp tắc, tiểu nhân hưng phấn đến mức mặt đều đỏ lên, vung vẩy quả đấm nhỏ không ngừng trợ uy cho Vương Lung Yên, Lung Yên tỷ tỷ, cố gắng lên, chúng ta cùng nhau vượt cấp giết địch. Nàng có thể không hưng phấn sao? Không biết mình có vận khí cứt chó gì, phúc phận tu luyện bao nhiêu đời, vậy mà có thể trở thành bảo điển của Lung Yên tỷ tỷ. Dựa theo xu thế hiện nay, tương lai mình không bảo đảm có thể biến thành bảo điển cao giai, thậm chí nửa bước chân ma kinh các loại. Nếu là trước kia, đây chính là chuyện mình nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết rằng, vượt cấp giết địch, loại chuyện này bình thường cũng là thời điểm cấp thấp tương đối dễ dàng phát sinh, đến cấp bậc thần thông cảnh, lăng hư cảnh, người nào không phải xuất thân đại thiên kiêu hoặc tuyệt thế thiên kiêu. Muốn kéo ra chênh lệch về tư chất huyết mạch, đã là một chuyện vô cùng khó khăn, cũng chỉ có tư chất cấp thiên nữ như Vương Lung Yên mới có tư cách tạo ra kỳ tích. Mẹ kiếp, Quân Tứ Hồng chỉ cảm thấy thực lực của Vương Lung Yên này quả thực mạnh đến mức thái quá, sau khi khó khăn chống đỡ, trong lòng không khỏi điên cuồng mắng chửi. Con mẹ nó Vương Nhược Băng này là tên biến thái gì vậy? Chỉ là sức chiến đấu của thần thông cảnh mà so với lăng hư cảnh như hắn còn mạnh hơn, cái này còn có thiên lý không? Muốn hắn đánh như thế nào? Diêm Vô Cứu chứng kiến cảnh tượng này từ xa cũng không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không ngờ Vương Nhược Băng lại che giấu sâu như vậy, may mà lão tổ tông phản ứng kịp thời, nhân cơ hội này tiến công Vương Thị quy mô lớn. Nếu không, chờ Vương Thị này trưởng thành, chờ Vương Nhược Băng này trưởng thành, còn có ai có thể trấn áp được nàng? Loại người kinh tài tuyệt diễm này, chắc chắn là con cưng của thiên đạo, nếu lại có chút kỳ ngộ, huyết mạch lại lần nữa thăng cấp, sợ là mình cũng có thể đi ra khỏi con đường chân ma. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể lưu, tên Vương Thị này cũng tuyệt đối không thể lưu. Bách Xuyên, đôi mắt đục ngầu của Diêm Vô Cứu nổi lên ánh sáng hung ác, đừng để lão tổ tông thất vọng, động thủ đi. Vâng, lão tổ, nghe vậy, một tu sĩ áo vàng dáng vẻ trung niên sau lưng Kỳ Vô Cứu đáp lời, bay lên trời, chuẩn bị cắt chiến cuộc giữa quân Đoàn Hồng và Vương Lung Yên. Hoàng y tu sĩ này chính là Kỳ Bách Xuyên, chính là đệ ngũ lão tổ của Kỳ Thị. Người này cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Hắn ở thời niên thiếu đã có tiếng là tuyệt thế thiên tài, nếu không phải tuổi tác cùng thời cơ không đúng, cũng là người có tư cách tranh thủ chân ma kinh truyền thừa. Bây giờ, 3.000 tuổi hắn đã chìm đắm trong lăng hư cảnh trung kỳ nhiều năm, một thân thực lực sâu không lường được. Đợi một thời gian nữa, chắc hắn sẽ thăng cấp lên lăng hư cảnh hậu kỳ, thậm chí có khả năng còn lên được lớp của Kỳ Vô Cứu. Quyết tâm giết chết Vương Lung Yên của Kỳ Vô Cứu vào lúc này cũng có thể thấy được. Nào ngờ, Dĩnh Bách Xuyên vừa mới hành động, Long Tinh Tinh liền lắc mình một cái chắn trước mặt hắn, lạnh lùng cười nói, thế nào, Dĩnh Thị các ngươi lại nhiều người ức hiếp ít người sao? Muốn cứu quân Dĩnh Hồng, qua cửa bổn vương trước. Long Tinh Tinh được Vương Thủ Chiết ngầm thừa nhận thân phận, đương nhiên nóng lòng biểu hiện thật tốt trước mặt Vương Thị. Phải biết rằng hiện tại nàng có một đối thủ cạnh tranh siêu cấp. Hừ, Kỳ Bách Xuyên nhìn thoáng qua các đồng bạn sau lưng, cảm thấy mặt bài sung túc, lập tức cười lạnh nói, nếu ngươi đã muốn chết, bản lão tổ sẽ thành toàn cho ngươi. Nơi này quá nhỏ, không thi triển được, là nam nhân có gan thì đến Đông Hải mà đánh. Long Tinh Tinh khiêu khích, như ngươi mong muốn. Dĩ nhiên Kỳ Bách Xuyên không sợ nàng, cười lạnh một tiếng rồi nói, đến lúc đó bản lão tổ sẽ rút gân ngươi, lột da ngươi. Dứt lời, Thương Bách Xuyên vô cùng tự tin bay lên trời, xé rách không gian cho đến Đông Hải. Mà Long Tinh Tinh theo sát phía sau, vừa vào biển liền hóa thành một đầu cự hình long kình, trong sóng biển cuồn cuộn, cái đuôi giống như bài sơn đảo hải vỗ tới. Một người một long kình đang ở trên Đông Hải mênh mông này triển khai một hồi ác chiến. Mà cùng lúc đó, Yến Vô Cứu thấy Lận Bách Xuyên cũng bị đổi con, rốt cuộc không nhịn nổi quay sang nhìn ba vị ma quân của chân ma điện, ba vị ma quân, lần này phiền các ngươi xuất thủ. Ô Vô Cứu, ta cũng muốn xem rốt cuộc Vương Thị nho nhỏ này giấu bao nhiêu át chủ bài. Ma Tôn chấp trưởng chân ma điện nhiều năm, ngoại trừ nâng đỡ gia tộc, để thực lực và thế lực của chư thị bành trướng thêm một bước ra, tự nhiên cũng ở trong chân ma điện bồi dưỡng không ít vây cánh của mình. Ba vị ma quân Si Vưu ma quân, Bạch Cốt ma quân, Thái Sơn ma quân này, chính là ba vị tâm phúc nhất trong đó, cho nên mới bị tìm đến hành động bí mật tham dự lần này. Giọng nói của Giác Vô Cứu vừa vang lên, ba vị ma quân lập tức đáp lời. Trong đó, Bạch Cốt ma quân là một lão đầu có khuôn mặt tiều tụy, một thân hắc bào, quỷ khí dày đặc. Bạch Cốt ma điện của hắn chính là một trong những ma điện uy tín lâu đời của chân ma điện, truyền thừa lịch sử lâu đời, mặc dù bởi vì hơn một vạn năm trước bị đứt đoạn truyền thừa ngoài ý muốn, thế cho nên sau khi truyền thừa tiến lên địa vị giảm sút nghiêm trọng, không thể không phụ thuộc vào ma tôn. Nhưng dù sao hắn cũng là truyền thừa lâu năm, vẫn có vài phần nội tình, sức chiến đấu không thể khinh thường. Si Vưu ma quân thì là một tráng hán hình thể tráng kiện, khí chất thô kệch. Ma thể Si Vưu hắn tu cũng là một trong những truyền thừa lâu đời của chân ma điện, có chút huyền diệu. Giờ phút này, trên người gã khoác áo giáp dày đặc, tay cầm một thanh búa lớn, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức bưu hãn dã man, nhìn thập phần khó đối phó. Ma quân Thái Sơn thì hoàn toàn là một phong cách khác. Hắn một thân trường bào màu đen lễ nghi phức tạp long trọng, tay cầm một khối ngọc bản đen kịt, thần sắc nghiêm túc, khí tức trầm ngưng, cả người cho người cảm giác giống như núi cao nguy nga nặng nề, khó mà lay động. So với hai vị khác, Thái Sơn ma điện của hắn lịch sử không lâu như vậy, truyền đến hắn cũng chỉ mới tới đời thứ tư mà thôi, nhưng tác phong lại đặc biệt vững vàng, từ thế hệ kia của sư tôn hắn bắt đầu chính là người ủng hộ đáng tin cậy của Ma Tôn. Mấy ngàn năm qua, dựa vào Ma Tôn, địa vị của Thái Sơn Ma Điện cũng nước lên thì thuyền lên, thu hoạch cũng không ít. Bởi vì cường giả bên vương thì tầng tầng lớp lớp, hết lần này đến lần khác, liên tục đánh vỡ nhận thức của bọn họ, ba vị ma quân sớm đã không còn khinh mạn và tùy ý như lúc ban đầu, vẻ mặt đều trở nên trịnh trọng. Để cho bản ma quân tới lĩnh giáo thực lực của vương thị trước đi. Sivu ma quân đương nhiên không nhường ai, cự phủ trong tay giương lên, ma uy ngập trời trong nháy mắt bốc lên. Trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng phình to ra một vòng, xuyên thấu qua giáp trụ, có thể nhìn thấy rất rõ ràng có huyền khí đỏ tươi phun trào trong thân thể, thoạt nhìn còn dữ tợn hơn so với hung thú man hoang, khiếp người, khiến người ta không kìm lòng nổi mà phát lạnh trong lòng. Thú vị, ma thể của Sivu này vô cùng đặc thù. Trong huyết mạch chảy xuôi một cỗ khí tức cực kỳ đặc thù, rất có giá trị nghiên cứu. Trong đám người phía sau vương thủ chiết, một thiếu nữ áo xanh sáng mắt lên, chợt hứng thú. Nữ tử này chính là Lục Vi, nàng vốn đang nghiên cứu trong phòng nghiên cứu của Lục Tiên Đảo, biết bên phía vương thị gặp nguy cơ trọng đại nên tới tham gia náo nhiệt, không ngờ lại phát hiện một hành trình nghiên cứu thú vị. Lập tức, nàng không chút do dự, trực tiếp thi triển thân hình, bay lên trời. Ma quân này thuộc về ta, dứt lời, nàng đã lên không trung. Phất tay, tường vi bản mệnh hóa thành dây leo đầy trời, cuốn về phía thân thể khôi ngô của Sivu ma quân. Chỉ một thoáng, gần nửa bầu trời đều phảng phất bị dây leo xanh biếc này tràn ngập, xuyên thấu qua khe hở lá xanh, có thể nhìn thấy rõ ràng thân dây leo tựa như cự mãng kia, dày đặc dữ tợn đâm ngược. Ngay cả trên dây leo tản mát ra uy thế, cũng bành trướng khiếp người, lộ ra một loại khí tức quỷ bí nào đó làm cho lòng người kinh hãi. Rất hiển nhiên, sau khi Lục Vi nhận lại ký ức và truyền thừa, bản mệnh đăng mạn trong cơ thể nàng ta cũng đã lột xác, trở nên càng thêm thần bí, càng cường đại hơn, càng làm người ta sợ hãi hơn. Thấy thế, Vương Ly Giao lập tức cuống lên, dì Lục Vi đừng tranh giành với ta, có thể để lại cho ta không nhiều lắm, ta cũng muốn lập công cho gia tộc. Dứt lời, nàng cũng lắc mình một cái đã lên không trung. Nàng chỉ là tử phủ cảnh đỉnh phong, vậy mà cũng đã nắm giữ một tia pháp tắc không gian. Ngọc thủ khẽ giơ lên, một thanh bán tiên kiếm thương hải vào tay, Vương Ly Giao giơ tay lên. Một đạo kiếm quang giống như giải lụa gào thét mà ra, tựa như thủy triều gào thét, khí thế bàng bạc, sắc bén vô song. Cùng lúc đó, hộ vệ khôi lỗi lăng hư cảnh, hộ vệ Vương Định Phượng bên cạnh Vương Ly Giao cũng tiến vào chiến trường, hộ tống cho Vương Ly Giao. Hắn là một trong ba hộ vệ khôi lỗi lăng hư cảnh mà lúc trước Vương Thị lấy được từ trong học viện quân quan, mấy chục năm gần đây vẫn luôn đi theo bên cạnh Vương Ly Giao, bảo vệ nàng. Cũng bởi vì sự tồn tại của hắn, Vương Thủ Chiết mới dám yên tâm để Ly Giao có tu vi tử phủ cảnh trường kỳ tỏa trấn chiến trường ngoại vực. Chỉ một thoáng, Sivu ma quân vừa rồi còn khí thế hung hăng đã bị đánh cho liên tiếp bại lui, giận dữ hết các ngươi quá hèn hạ, đây là nhiều người bắt nạt ít người. Nực cười, ma triều các ngươi nhiều tinh anh đại lão triều dài như vậy chạy tới vương thị ta, muốn diệt môn, chẳng lẽ chúng ta còn phải giảng đạo nghĩa với các ngươi sao? Lục Phi cười lạnh nói, anh, hai người chúng ta liên thủ đánh chết hắn. Trong sở nghiên cứu của ta có một cái rãnh bồi dưỡng còn trống, ta xem rất thích hợp với hắn. Ta nghe lời ngươi, thím Lục Phi, Vương Ly Giao nhẹ nhàng nói. Mà ngay lúc hai người nói chuyện, trừ Sivu ma quân, hai ma quân còn lại cũng đã mỗi người gặp đối thủ, tương tự tương đối không dễ chịu. Trong đó bạch cốt ma quân bị Liễu Nhược Lam để mắt tới. Lão nhân gia nàng đã sớm ngứa ngáy khó nhịn chuẩn bị ra tay, trước đó vài lúc luận bàn với Vương Thủ Chiết, luôn cảm thấy kém mấy phần, muốn tìm lăng hư cảnh đánh một trận thật tốt. Nhưng Liễu Nhược Lam còn chưa kịp động thủ, Cơ Nguyệt Nhi đã vượt lên trước một bước chặn bạch cốt ma quân, chủ mẫu, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Ngài nhường bạch cốt ma quân này cho ta đi. Giờ phút này Cơ Nguyệt Nhi có thể nói là vũ trang hạng nặng, một thanh loan đao hình trăng tròn, xoay tròn trong tay nàng, chính là bán tiên khí viên Nguyệt Ảnh Nhận. Ngoài ra, trên vai nàng còn khoác một tấm vải màu đỏ tinh xảo xinh đẹp. Miếng vải kia mỏng như cánh ve, gần như trong suốt. Phía trên dùng thủ pháp tinh tế không gì sánh được thêu từng đóa hoa đào diễm lệ, theo gió lướt nhẹ, loáng thoáng phảng phất còn có thể ngửi được từng đợt hương hoa đào. Đây là Hồng Dục Đạo Bạch, một kiện đạo khí hệ đặc thù, có thể tăng cường thiên đạo pháp tắc hệ mị hoặc cực lớn. Gia chủ chẳng những cho ta mượn bán tiên khí, còn nhét một món Hồng Dục Đạo Bạch không ai dùng tới. Ánh mắt Cơ Nguyệt Nhi phức tạp, vừa cao hứng vừa cảm thấy mệt mỏi, nếu ngay cả loại đại chiến hộ tộc này cũng bỏ qua, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể bù đắp được giá trị công huân thiếu nợ. Trong lúc nói chuyện, Cơ Nguyệt Nhi và Bạch Cốt Ma Quân đã lâm vào kịch chiến, càng đánh càng bay lên bầu trời. Hồng Dục Đạo Bạch, Liễu Nhược Lam lùi lại bên cạnh Vương Thủ Chiết, như cười như không nói, phu quân, chính là hồng dục đạo bạch, lần trước chàng chuẩn bị cho ta mặc, sau đó bị ta ghét bỏ. Khụ khụ khụ, Vương Thủ Chiết ho khan liên tục, nhìn xung quanh đè thấp giọng nói, nương tử, bọn nhỏ đều ở bên cạnh, đừng nhắc đến lời này nữa. Dựa vào cái gì mà không thể nói? Liễu Nhược Lam không vui nói, rõ ràng ngươi nói muốn phân phối hồng dục đạo bạch cho ta, vì sao phải phân cho Cơ Nguyệt Nhi? Ngươi đây không phải là không cần sao? Vương Thủ Chiết vẻ mặt cạn lời nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, trong gia tộc cũng chỉ có Cơ Cung Phụng có thể sử dụng, liền cưỡng ép nhét cho nàng. Ha ha, ta thấy là Cơ Nguyệt Nhi đã quen Nguyên Âm, lòng ngươi ngứa ngáy khó nhịn. Liễu Nhược Lam, ngươi chớ có nói hưu nói vượn, ta chỉ là không muốn lãng phí tài nguyên. Phu quân, ngươi chớ có giống lên với ta, ta cũng không phản đối cái gì nha. Ngươi muốn nạp thiếp, Nguyệt Nhi vẫn là rất thích hợp. Hay là, dứt khoát đưa Thanh Hoàng, Cửu Vĩ vào cửa. Sau đó hai người nói xong liền bắt đầu cãi nhau. Cách đó không xa, sắc mặt Diệp Vô Cứu càng lúc càng đen kịt. Đôi phu thê này thật đúng là không để hắn vào mắt, mấu chốt như thế lại còn có tâm tư cãi nhau. Có điều, lúc này Chiến Vô Cứu thật sự không thể làm gì được bọn họ, tình hình hiện tại khó khăn hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Không chỉ có Bạch Cốt Ma Quân và Si Vưu Ma Quân bị người khác ngăn cản, Thái Sơn Ma Quân cũng không được lợi gì. Vừa rồi Thái Sơn Ma Quân vừa mới chuẩn bị động thủ, bên phía Vương Thị liền lao ra một cô nương có thân hình phúc hậu, quý khí vô cùng. Nàng ta tự xưng gọi là Ngọc Côn, quả thực không quen nhìn những yêu ma quỷ quái này chạy tới Vương Thị làm ầm ĩ, tuyên bố Thái Sơn Ma Quân này thuộc về nàng ta thu thập. Khẩu khí nói rất chính nghĩa, nhưng trên thực tế người hiểu đều hiểu. Từ sau khi Ngọc Côn và Vương Tông Côn cùng nhau về tới Vương Thị, tranh đấu giữa nàng và Long Tinh Tinh chưa bao giờ dừng lại. Bây giờ, Long Tinh Tinh tìm được một đối thủ, mắt thấy sắp lập công cho Vương Thị, thành công lấy lòng Vương Thủ Chiết và Vương Tông Côn, Ngọc Côn của nàng sao có thể tụt lại phía sau. Bất kể như thế nào, nàng kiên quyết sẽ không để cho Long Tinh Tinh vấy bẩn đệ đệ Tông Côn đơn thuần nhà nàng. Đáng tiếc, người có tâm tư giống như Ngọc Côn cũng không chỉ có mình nàng, cùng một thời gian, Long Xương Đại Đế và Khương Chấn Thương cũng không kiềm chế được nhảy ra, đều tỏ vẻ ma quân này thuộc về mình. Một cơ hội hiếm có như vậy, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Nếu như lại chậm nửa nhịp, địch nhân đều bị phân phối xong, mọi người cũng chỉ có thể đi ăn đất. Lão Khương à, cơ hội này để cho ta đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.